Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1254, chương 1369, thần hồn tịch diệt. Thân như ngoan thạch, cái này Cao Phong ở vào mây mù vòng quanh hoàn cảnh bên trong. Xưng là tiên cảnh cũng không thể. Lâm Phong trong trí nhớ, thần châu cũng tốt, thiên ngoại thiên cũng được, tựa hồ cũng không tìm tới dạng này vị trí, tăng thêm rõ ràng có thể cảm giác được phiến thiên địa này cùng thần châu có chút khác nhau. Lâm Phong mặc dù không có đi qua ma giới, nhưng biết rõ chỗ đó là ma nhân nhạc viên, không có khả năng cất ở đây, đồng dạng rất giống tiên cảnh địa phương. Nghĩ đến, đây chính là sát vách cổ giới, hoặc có thể nói là trước kia thiên giới. Tuế nguyệt vội vàng, thời gian trôi qua, Lâm Phong tuy nói cảm giác không thấy đã đến giờ ngọn nguồn trôi qua bao nhiêu. Nhưng tia mắt kia, tựa hồ vẫn luôn nhìn chăm chú lên bóng người kia, mà đạo nhân ảnh kia, cũng chưa bao giờ có bất kỳ động tác gì. Nàng ngồi cao ở ngọn núi bên trên, khoảng cách quá xa, Lâm Phong thấy không rõ lắm dung mạo. Chẳng qua là cảm thấy cái kia Cao Phong lạnh như băng có chút dọa người. Cũng có lẽ là bởi vì quá cao. Cũng có lẽ là bởi vì người kia tản mát ra khí thế. Để Lâm Phong sinh ra loại cảm giác này. Xuân đi thu, từ góc độ này nhìn tới, Lâm Phong rõ ràng phát giác được thế gian đang biến hóa. Đã trải qua vô tận tuế nguyệt, người này tựa hồ cũng hoàn toàn không có chỗ xem xét. Chỉ là an tĩnh đợi ở cái địa phương này, giống như là đang chờ đợi cái gì. Thủy Chung chưa từng thấy nàng có động tác gì. Một màn này kéo dài quá lâu. Cũng may Lâm Phong không phải lần đầu tiên tiếp xúc loại cảm giác này. Còn có thể điều chỉnh tâm tính. Lại qua một đoạn thời gian, Lâm Phong kinh ngạc phát hiện, người kia một đầu màu đen mái tóc, bắt đầu toát ra từng sợi tơ bạc. Cỗ kia khiếp người lực lượng, bắt đầu bước lui, thọ nguyên, Lâm Phong bỗng nhiên toát ra ý nghĩ này. Ngày xưa thiên địa không có qua tái tạo, không có cái gọi là trường sinh nói chuyện. Huống chi trường sinh không có nghĩa là vĩnh sinh, chỉ là một chữ trên mặt ý tứ. Chung quy là sẽ muốn vẫn lạc, cho dù là cường hoành đến loại cảnh giới này cao thủ. Tựa hồ cũng không cách nào tránh khỏi vấn đề này. Lâm Phong phỏng đoán, nàng hẳn là ngày xưa địa hoàng, cũng chính là thần hoàng huyết mạch truyền thừa bên trong. Biến mất đời thứ nhất địa hoàng, cũng chỉ có cảnh giới kia, mới có được như vậy thực lực khủng bố. Để Lâm Phong cũng không dám khinh thường. Thoạt nhìn, nàng hẳn là mất đi địa hoàng lực lượng. Có lẽ là bởi vì đời thứ hai địa hoàng xuất hiện. Có người đi lên đầu này đại đạo, mà nàng lại bởi vì một chút nguyên nhân, không có cách nào đi tiếp nữa. Đại khái là đã nhận ra tình huống của mình, nàng ung dung thở dài, thời gian không đủ, nàng cảm thấy mình không thể tiếp tục như vậy được nữa. Liền xem như phong bế lục thức, để thân thể ở vào trạng thái quy tức, đem tất cả hao tổn hạ thấp nhỏ nhất, cũng cuối cùng không phải kế lâu dài. Từ cái này một ngày bắt đầu, Lâm Phong phát hiện nàng đã bắt đầu đang nghiên cứu công pháp. Mà cái này, chính là thái cổ nhân binh hình thức ban đầu. Nàng cũng không phải là lúc đầu liền có thể thôi diễn ra thượng phẩm thái cổ nhân binh. Mà là từ hạ phẩm bắt đầu, nàng tựa hồ là đang lấy thân thể của mình làm vật thí nghiệm. Bắt đầu diễn hóa loại phương thức này, hạ phẩm nhân binh, uy lực không mạnh. Càng là sẽ tổn hại bản thân thọ nguyên. Bởi vậy, tình huống của nàng càng thêm phức tạp. Mái tóc màu đen triệt để bạch, ngay cả hai đầu lông mày cũng bắt đầu bày biện ra một tia vẻ già nua. Lâm Phong không kiềm hãm được có chút nóng nảy. Nàng lại hoàn toàn không có chỗ xem xét, đắm chìm trong cải tiến công pháp bên trong. Cuối cùng nàng thôi diễn ra trung phẩm nhân binh phương pháp luyện chế, hơn nữa ở trên người mình thí nghiệm. Kể từ đó, nàng sinh cơ mặc dù nhỏ yếu đi rất nhiều, nhưng là kéo dài thật lâu tuổi thọ. Lần lượt, từng ngày, thái cổ nhân binh phương pháp luyện chế vô cùng kinh khủng. Hoàn toàn chính là ở tàn phá bản thân, luyện chế bên trong, 10 cái có 1 cái có thể sống sót cũng là kỳ tích. Nàng lại có thể lấy bản thân làm cơ sở, không ngừng nghiên cứu cải tiến. Lâm Phong không minh bạch, rốt cuộc là dạng gì động lực, để cho nàng tình nguyện chịu đựng loại này không thuộc về mình tra tấn. Cũng muốn làm đến kéo dài lực lượng của mình, kéo dài sinh cơ của mình. Lâm Phong lòng nóng như lửa đốt, gặp nàng lần lượt thống khổ, lần lượt giãy giụa, ở bờ vực sinh tử bồi hồi, nhưng lại không giúp đỡ được cái gì. Nàng chưa từng phát ra một tiếng kêu to, cho dù là thân thể đau đến bản thân dạng này cảnh giới, đều hôn mê đi, vẫn như cũ cắn chặt hàm răng, giữ vững được xuống dưới, lần lượt bản thân tra tấn. Lần lượt bản thân siêu thoát, cơ hồ đi tới sinh mạng cực hạn, nàng tựa hồ mới bắt được một điểm đầu mối, lẩm bẩm nói, vạn vật hữu hình có thần, như đá xanh như vậy vô thần đồ vật, ngược lại có thể tồn tại hồi lâu, ta sở dĩ không thể vĩnh tồn, bởi vì có thần nguyên nhân sao? Nếu như tịch diệt thần hồn, đem người hóa thành đá xanh, ta có thể khóa lại bản thân mấy thành lực lượng, lại có thể hay không kéo dài một cái hoàn toàn mới bản thân. Lúc ban đầu suy đoán, cực kỳ đáng sợ, cũng cực kỳ rườm rà. Thất bại liền tương đương với rơi vào vạn kiếp bất phục địa phương. Cho dù là người này, cũng chưa từng trực tiếp động thủ. Nàng dựa theo ý nghĩ này, thử qua vô số loại biện pháp. Nhưng đơn thuần sống sót dễ dàng, muốn bản thân lực lượng cảnh giới sống sót, cơ hồ là chuyện không thể nào. Cuối cùng, nàng lần lượt thất bại, mới nhắm ngay bản thân lần đầu tiên suy đoán, làm quyết định, đem bản thân luyện chế thành thượng phẩm thái cổ nhân binh. Thần hồn tịch diệt, thân như ngoan thạch, nàng đậu ở trên đỉnh núi, lại cũng không có bất luận cái gì một chút sinh cơ. Giống như triệt để đã chết đi đồng dạng, nàng trước khi chết hồi quang phản chiếu, về tới nhất thanh xuân tịnh lệ thời kỳ, cũng là thực lực đỉnh phong thời kỳ. Lâm Phong biết rõ, nàng đang chờ đợi thời cơ, chờ đợi tại chính mình lưu lại nhân binh trên người. Lần thứ hai sinh ra một cái linh trí khả năng, thân thể nàng giống như một tuyệt thế pháp bảo, cường đại đến cảnh giới nhất định pháp bảo. Liền có khả năng sinh ra linh thức, huống chi nàng bản thân có chỗ bố trí, nàng nơi ở, bản thân liền là một cái phong thủy bảo địa, tăng thêm nhiều năm bố trí, nội tình không phải bình thường, ở loại hoàn cảnh này phía dưới, nuôi ra linh thức khả năng cực lớn. Lâm Phong siết chặt nắm đấm, không biết rốt cuộc trải qua bao nhiêu năm, tựa hồ thân thể người nọ mới hơi động đậy. Lúc đầu có chút cứng ngắc di chuyển, về sau mới chậm rãi thích ứng, hoàn toàn mới linh thức sinh ra, giống như một tấm giấy trắng đồng dạng, không hiểu bất cứ chuyện gì. Cũng may thân thể nàng lưu lại ký ức, vị trí lại lưu lại rất nhiều nội dung, từng chút một học tập, cái này linh thức mới từ từ hoàn thiện, chỉ bất quá nàng sở học đồ vật, đều là nên học đồ vật, tương phản. Một chút thông thường tính đồ vật, ngược lại hoàn toàn không hiểu. Hơn nữa nơi này, không có bất kỳ người nào có thể tìm được. Tự nhiên cũng không tồn tại cái gì nói chuyện trời đất người. Một người là rất cô độc, cho nên nàng dựa theo mặt đất lưu trữ, bắt đầu trồng cây, cái kia trên mặt đất dấu vết lưu lại nói. Chỉ cần trái cây nở hoa, nàng liền có thể ra ngoài một lần. Giết một người, cái kia cây ăn trái chủng loại Lâm Phong cũng không phân biệt được. Thoạt nhìn như là một khỏa cây khô, đã mất đi sinh mạng dấu hiệu, sinh tồn đều khó khăn, càng không muốn xách loại trái cây đến. Nhưng tân sinh linh trí tiếp nhận chính là loại này giáo dục. Nàng cái gì cũng đều không hiểu, chỉ biết là muốn đi ra ngoài, nhất định phải trồng cây, chờ đợi trái cây thành thục. Lâm Phong cũng ở chờ đợi lo lắng. Rốt cục, kỳ tích đã xảy ra. Cái kia cây ăn quả vậy mà thực khởi tử hồi sinh. Một lần nữa hiện ra một vệt xanh biếc. Tiếp theo có đóa hoa nở rộ. Về sau kết xuất trái cây. Ngay tại lúc đó, toàn bộ thiên giới đều đang rung chuyển. Một cỗ hoàng giả khí tức kéo lên mà lên. Đã cường đại đến cực hạn. Nhìn qua cái kia đỏ thẫm trái cây, nàng một ngụm nuốt vào. Ngay sau đó thân thể biến mất. Ánh mắt lưu chuyển, tựa hồ cái kia lúc ban đầu thần hoàng cũng ở tìm kiếm tung tích của nàng. Thiên địa có chiến đấu bộc phát, kinh thiên động địa, thế gian cơ hồ bị xé rách. Một lần lại một lần tiếng sấm phá vỡ thiên địa yên tĩnh. Hồi lâu sau, lúc ban đầu thần hoàng mới tìm được tung tích của nàng. Bị tàn phá đến không tưởng nổi đại địa bên trên, nàng bị thương rất nặng. Cái này đã đầy đủ để cho người ta hoảng sợ. Nhưng mà càng khiến người ta kinh ngạc là té xuống đất thiên hoàng. Hoàng đạo khí tức đã bắt đầu tiêu tán. Đại biểu cho sinh cơ cũng ở trôi qua. Nàng thế mà thực đồ chung thiên hoàng. Từ thiên hoàng cái kia sợ hãi sắc mặt xem ra. Tựa hồ cũng thật không có nghĩ đến. Có người có thể đồ sát cảnh giới đỉnh cao hoàng giả a. Giết chung thiên hoàng. Nàng lại trở về trên núi tiếp tục trồng cây, chờ đợi trái cây thành thục. Lại một lần trái cây thành thục, nàng ăn trái cây, lần thứ hai đi ra khỏi nơi này. Lần này, nàng không phải ở thiên giới động thủ, mà là ở trong ma giới. Vẫn là chiến thiên băng địa liệt, bản thân thủ rất nặng tổn thương, cũng đã đạt thành mục đích. Trung địa hoàng chết không nhắm mắt biểu lộ rõ mồn một trước mắt. Làm xong tất cả những thứ này, nàng tựa hồ đối với sự tình khác không có bất kỳ hứng thú gì. Lại một lần nữa trở lại tại chỗ, tiếp tục chờ đợi, lặp lại lấy sự nghiệp của mình. Lần thứ ba, Trung Nhân Hoàng cũng đã chết, đồng dạng là không dám tin thần sắc, sợ là làm sao cũng không nghĩ ra. Tu luyện cuối cùng, đợi chờ mình, lại có thể sẽ là kết cục như vậy à. Lâm Phong còn muốn tiếp tục xem tiếp, nhưng tựa hồ thần hoàng nhận lấy ảnh hưởng gì, cũng không còn cách nào quan sát đi. Lâm Phong não hải chấn động, kịch liệt đau nhức hết sức, ý thức lập tức có loại bị xé rách cảm giác, theo sát lấy cũng bị đuổi ra khỏi cái kia huyền diệu địa phương. Cảm nhận được cuối cùng cái kia cảm giác kỳ diệu, Lâm Phong kinh ngạc nói. Lúc ban đầu thần hoàng bị người chém giết, đến tột cùng là ra tay. Loại kia cảm giác rất kỳ quái, liền cùng chết một lần đồng dạng. Lâm Phong ý thức ký túc ở phía trên, thế mà cũng cảm nhận được loại này cảm giác khủng bố. Thân thể phảng phất bị xé nứt, thần hồn trong phút chốc tịch diệt. Khó trách bây giờ đã tìm không thấy mặt khác thần hoàng tung tích. Cái này lúc ban đầu thần hoàng sợ là đã không có ở đây. Lưu lại huyết mạch, bây giờ cũng liền thừa thần hoàng lão tổ đám người. Bất quá thần hoàng tin qua đời, để Lâm Phong nghi hoặc không hiểu. Thời kỳ đó, rốt cuộc còn có người nào có thể chém giết thần hoàng? Lại vì cái gì giết nàng đây? Lần này, tựa hồ liền ngoại giới đều đi qua rất nhiều thời gian. Lâm Phong rõ ràng sau khi tỉnh lại, đám người cuống quýt xông tới, hỏi thăm về Lâm Phong tình huống, vuốt vuốt vẫn như cũ nhức đầu. Lâm Phong nói ra, bây giờ có thể xác định cái kia màu đen kiếm hồn chính là ngày xưa tiền địa hoàng. Bất quá nàng đã tịch diệt rất lâu, từ cổ giới giết tới tên kia cao thủ, hẳn là tân sinh ý thức, cuối cùng chuyển thế trở thành tà đế. Lại trở thành bây giờ đại sư tỷ, nàng kia rốt cuộc muốn làm gì? Liễu Tiếu Tiếu lo lắng hỏi. Lâm Phong cười khổ nói, nàng thực săn giết hoàng giả, đời thứ hai ba vị hoàng giả, toàn bộ là chết ở trong tay nàng. Về phần mục đích, ta cũng không rõ ràng, người kia bản thân sợ là đều không biết, tin tưởng hẳn là có rất sâu nguyên nhân a. Nếu như không phải có khác sâu lý do, nàng há có thể chịu đựng thống khổ như vậy rèn luyện. Sinh sinh luyện hóa tự thân ý thức, đem người cũng luyện thành nhân binh. Hiện tại xem ra, nàng truy cầu ba đạo quy nhất khả năng cực lớn. Chỉ là ta không minh bạch, thời đại kia cũng có tam hoàng. Nàng vì sao nhất định phải chờ đến bây giờ? Lâm Phong khổ não nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.